Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 29, ta không gọi là Phùng Tranh Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên ở tuổi này, vốn chẳng bao giờ cam tâm cúi đầu. Lục Huyền sắc mặt âm trầm, lạnh giọng cười nhạt, cô nương làm vậy chẳng phải lưỡng bại câu thương sao? Tưởng rằng nói thế thì quốc công phủ sẽ đến cửa cầu thân. Phùng Tranh mỉm cười phẩy tay. Lục đại công tử hiểu lầm rồi, ta đâu có định gả vào quốc công phủ, chỉ cần người đời nhắc đến lại nói là lục đại công tử dụ dỗ ta bỏ trốn là đủ. Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng chỉ còn một ý niệm, con nhà đầu này đúng là chết không sợ nước sôi. Cái gọi là lời đồn, vốn dĩ như bèo nước vô căn cứ, thường thì càng truyền càng sai lệch. Thế mà những kẻ ưa bàn tán vẫn có thể nói đầy chắc chắn như chính mắt thấy tai nghe. Hắn xưa nay hành sự phóng túng, những lời đồn khác cũng đành bỏ qua. Riêng chuyện Tư Thông với nữ tử bỏ trốn thì tuyệt không thể nhẫn. Lục đại công tử, 300 lượng bạc làm lễ tạ ơn. Có được không? Thiếu nữ hỏi bằng giọng ngoan ngoãn, khóe môi cong lên lại khiến người thấy khó chịu. Lục Huyền nghiến răng, Phùng Tranh Tranh, khoan đã. Phùng Tranh lên tiếng ngắt lời, ánh mắt cổ quái nhìn thiếu niên đang giận đến mặt lạnh như băng. Vừa rồi công tử gọi ta là gì? Thiếu niên cười khẩy, sao, tên của cô không thể gọi à? Phùng Tranh khẽ cười. Tên ta đương nhiên có thể gọi, nhưng ta không phải là Phùng Tranh Tranh. Lục Huyền khựng lại một thoáng. Rõ ràng khi nãy ở trên cây, hắn nghe thấy thằng nhóc kia gọi nàng là Tranh Tranh. Ta họ Phùng, tên chỉ có một chữ Tranh. Lục đại công tử xin đừng gọi sai nữa. Lục Huyền hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, nhìn thiếu nữ cười rạng rỡ như hoa mà không nói được gì. Thấy hắn thái độ đã dịu lại, Phùng Tranh liền nhân cơ hội nói tiếp. Vậy ta về phủ mang 300 lượng bạc đến cho công tử. Không cần. Thấy nàng thoáng sửng sốt, thiếu niên bèn bực bội giải thích. Chút bạc ấy ta lấy làm gì? Cô cứ giữ lấy đi. Hắn vốn muốn mượn cớ này để sau này tiện tìm nàng tra hỏi. 300 lượng bạc thì ích gì? Phùng Tranh cười tươi như hoa. Ta đã nói mà, Lục đại công tử là người đại thiện. Vậy xin đa tạ. Khóe miệng Lục Huyền co rút. Vậy ta hồi phủ đây. Phùng Tranh hơi nhún gối, thấy hắn không phản ứng, liền xách váy chạy vụt đi. Thiếu niên dựa vào thân cây, mắt dõi theo bóng hình kia dần khuất nơi cửa hông thượng thư phủ. Môi mím chặt, hôm nay không hỏi được bao nhiêu, còn bị nàng phản đòn. Trong lòng tất nhiên khó chịu, nhưng người đã chạy mất, có bực bội cũng chỉ đành nuốt vào bụng. Thôi vậy, chờ gặp lại tên nhóc dám gọi bậy tên nàng, đánh cho một trận là xong. Phùng Tranh thì Phùng Tranh, gọi gì mà Tranh Tranh. Lục Huyền vừa nghĩ vừa xoay người rảo bước rời đi. Phùng Tranh một mạch chạy vào thượng thư phủ, mặc kệ ánh mắt sửng sốt của bọn gia nhân, lén lút ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa bị cây che khuất, chẳng nhìn thấy gì cả. Thiếu nữ liền đứng thẳng lưng, khôi phục dáng vẻ khuê tú, chậm rãi tiến vào trong phủ. Ngưu lão phu nhân từ lúc Phùng Tranh được xe ngựa trưởng công chúa phủ đón đi liền như lửa đốt trong lòng, sốt ruột chờ cháu gái lớn trở về. Phùng Mai và Phùng Đào vừa vào phủ, lập tức đến Trường Ninh đường thỉnh an. Đại tỷ các ngươi đâu? Câu đầu tiên Ngưu lão phu nhân hỏi chính là về Phùng Tranh. Phùng Mai mặc kệ ánh mắt ám chỉ của Phùng Đào, đáp, lúc chúng cháu xuống xe gặp được Tiết Phồn Sơn, hắn gọi đại tỷ ra nói chuyện, đại tỷ bảo bọn cháu vào phủ trước. Vớ vẩn, Ngưu lão phu nhân buột miệng quát một câu, ban đầu định lập tức sai người đi gọi Phùng Tranh vào, nhưng lại đổi ý, các con kể xem, hôm nay ở phủ trưởng công chúa như thế nào? Phùng Đào sợ Ngưu lão phu nhân tiếp tục truy hỏi chuyện của Phùng Tranh và Tiết Phồn Sơn, vội vàng mở miệng kể trước. Phùng Mai mặt mày không đổi sắc, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. hai nhà Phùng, Tiết vừa mới từ hôn. Lẽ ra tổ mẫu phải giận chuyện đại tỷ còn liên lụy tới Tiết Phồn Sơn mới phải. Thế mà giờ lại không truy cứu gì. Vậy tức là, đại tỷ vừa đến nơi liền được dẫn vào đình uống trà với trưởng công chúa. Sau đó còn được đích thân trưởng công chúa đưa đi. Phùng Đào mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chưa hết đâu. Trưởng công chúa còn ban một nha hoàn cho đại tỷ nữa đó. Sắc mặt Ngưu lão phu nhân thoáng trầm xuống, sau đó liền khôi phục vẻ bình thường. Vậy à, vậy các con nói xem năm nay yến thưởng hoa có gì khác mọi năm? Mời những ai đến? Trưởng công chúa đích thân triệu kiến trưởng nữ. Rốt cuộc là vì mục đích gì? Con nhà đầu chết tiệt kia, đến tận cửa nhà rồi còn không chịu vào. Bị người ta bắt cóc một lần liền hóa thành hoang dã thế sao? Tới lúc này, Ngưu lão phu nhân đã lờ mờ nhận ra đại tôn nữ Phùng Tranh tính tình có phần thay đổi. Không còn dịu dàng ngoan ngoãn như trước. Nay lúc Ngưu lão phu nhân sắp không nhịn được nữa, rốt cuộc nghe thấy nha hoàn ngoài cửa bẩm báo. Đại tiểu thư đã tới, cho nó vào ngay. Thiếu nữ trong y phục trắng đơn, váy đỏ thắm, bước chậm rãi đi vào. Ánh mắt Ngưu lão phu nhân dừng lại một thoáng trên làn váy đỏ rực khẽ đong đưa theo mỗi bước chân. Trong lòng bỗng chốc hiện về cảnh tượng ngày hôm qua. Khi ấy, đại tôn nữ ngoan ngoãn hỏi, tổ mẫu, ngày mai cháu mặc chiếc váy lụa đỏ mới cắt có ổn không? Bà đáp thế nào? Không ổn. Thế nhưng hôm nay, đại tôn nữ không chỉ được người của trưởng công chúa phủ đích thân đến đón, còn được trưởng công chúa coi trọng, chiếc váy đỏ chói mắt kia chẳng khác nào một cái tát vào lời nói của bà hôm qua. Con nhà đầu này chẳng lẽ cố ý làm bà bẽ mặt? Ánh mắt Ngưu lão phu nhân nhìn thiếu nữ mang theo vài phần dò xét. Phùng Tranh nâng váy, hơi cúi người, tổ mẫu, cháu gái đã về, ngón tay thon dài như ngọc, váy đỏ rực rỡ. Tương phản rõ ràng khiến người ta không thể rời mắt. Ngực Ngưu lão phu nhân nghẹn lại. Bà dám chắc, con nhà đầu này tuyệt đối là cố ý. Ánh mắt Ngưu lão phu nhân nhìn về phía Phùng Tranh chợt trở nên sắc bén. Tiểu ngư từ nhỏ luyện võ, đối với những biến chuyển tinh tế này vô cùng nhạy cảm. Âm thầm bước lên một bước, động tác ấy lập tức thu hút sự chú ý của Ngưu lão phu nhân. Ánh mắt sắc bén kia liền thu lại, hóa thành ôn hòa. Đại nha đầu, nghe tam nha đầu nói trưởng công chúa thưởng cho con một nha hoàn. Là cô nương này phải không? Phùng Tranh mỉm cười. Vâng, là nàng ấy, tổ mẫu cứ gọi nàng là tiểu ngư là được. Tiểu ngư, Ngưu lão phu nhân khẽ gật đầu. Tên hay, bà vẫn chưa hiểu rõ dụng ý thật sự của trưởng công chúa khi ban nha hoàn cho đại tôn nữ, nên có vài lời cũng không tiện nói ra trước mặt người này. Huyền thư, nô tỳ có mặt, tiểu ngư là người từ trưởng công chúa phủ tới, phủ ta không thể sơ đãi. Ngươi dẫn tiểu ngư đi đo người cắt y phục, chọn vài bộ trang sức. Huyền thư bước đến trước mặt tiểu ngư, mỉm cười lễ độ. Tiểu ngư, mời theo ta. Tiểu ngư rũ mắt đứng sau lưng Phùng Tranh, bất động như tượng. Nụ cười của Uyển Thư khựng lại, lại nhẹ giọng nói thêm một lần. Tiểu ngư như pho tượng đất, vẫn không chút phản ứng. Uyển Thư không khỏi quay sang nhìn Ngưu lão phu nhân. Ngưu lão phu nhân cả đời chưa từng gặp loại nha hoàn nào như vậy. Đắn đo hỏi Phùng Tranh, đại nha đầu, tiểu ngư, phải chăng tai không được thính? Dù không dám tưởng tượng trưởng công chúa sẽ đem một người có khiếm khuyết làm phần thưởng, nhưng nha hoàn này quả thật quá kỳ lạ. Nghe vậy, Phùng Tranh lộ vẻ khó xử. Không phải đâu à, chỉ là tiểu ngư hình như không thích nói chuyện với người không thân quen. Huyền thư, Ngưu lão phu nhân trong lòng cũng không vui, nhưng với thân phận bà, chẳng thể so đo với người từ trưởng công chúa phủ, đành đè nén lửa giận nói. Vậy con bảo tiểu ngư theo Huyền thư đi đi. Thiếu nữ nhăn mặt, trông càng thêm khó xử. Tiểu ngư là người của trưởng công chúa, cháu gái nào dám sai khiến nàng. Tiểu Ngư vốn bất động bỗng khẽ liếc nhìn Phùng Tranh một cái. Cách Chương.